học sinh ta đoạn đường về nhà họ tu liêu, dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy. Xíu cổ, để ngày sau khi tim nhìn lại nhớ về người đã phụ tình ta đang cất em vào một khoảng lặng giữa dòng trời chỉ có mình trời có sinh ta đoạn đường về nhà họ cô liêu dòng người vội vàng đúng nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy một bài nhàn buồn biến cho ta nói em còn lại với hương hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa em bước đi thành thời bạn em quên đi câu hứa xưa em quên lời ta ước thề một chiều thu đã thay đổi, còn đúng chưa? Lúc đầu bên nhau anh nghĩ và em chỉ đơn giản. Oh, go to the candy shop, get some of that lollipop, take some of that wrapper off, take my time and help us out. Now. Chẳng mong nhớ